chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3114, chương 3115, kiếm đạo chân dài. Vương Nham vốn là muốn một người lén lút đến, thật không nghĩ đến bị Lý Phù Diêu nửa đường kết thúc. Cũng cùng theo một lúc tới, hắn tiến sau khi nhập môn, mặt nhất thời thì đờ đẫn lên, bởi vì mọi người xem ra giống như không quá hoan nghênh hắn bộ dáng. What, cái này phong cách không đúng. Vương Đại Đông ngáp nhìn lấy cửa Vương Nham, mập mờ hỏi, ngươi tới làm gì? Ta, Vương Nham chính muốn nói cái gì, liền bị một người từ phía sau đẩy ra. Ếch, Vương Đại Đông hoảng hốt nhìn lấy xuất hiện Lý Phù Diêu. Rất lâu không thấy, hắn lại càng thêm đẹp mắt. Lâm Tướng Thiên nhướng mày, hắn trông thấy Lý Phù Diêu mặc quần áo cùng sau lưng phối kiếm về sau, muốn là nhẹ liếc Vương Đại Đông liếc một chút, trong miệng thầm nói, Thục Sơn Kiếm Tông, hắn là tại sao biết? Vương Nham vì tiêu trừ xấu hổ, liền không khách khí tìm địa phương ngồi xuống, cầm lấy trên mặt bàn ly nước thì ưng ực uống xong. Lâm Tinh Táo các loại liếc trong mắt nhìn lấy hắn nói ra, đó là ta nước. Vương Nham hơi sững sờ, sau đó liếm liếm bờ môi nói ra, trách không được ngọt như vậy đâu. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Tinh Táo sắc mặt phạch một cái bắt đầu nóng, đem Vương Nham về đến Sắc Lang hàng ngũ. Lâm Tinh Hổ gặp muội muội mình bị khi phụ, đương nhiên không thể bỏ qua. Sắc mặt tái xanh nhìn lấy Vương Nham quát nói, khi dễ em gái ta, ta đánh chết ngươi. Vương Nham nhất thời thì nhấc tay nói ra, hiểu lầm a. Vương Đại Đông cũng lười đi xem. Đối với Lâm Tinh Hổ ngoác nói, đây không phải cái đại sự gì, đều khác xúc động. Sau đó hắn đối Vương Nham cười nói đi, tìm ta có chuyện gì? Vương Nham nhất thời thì xoa xoa tay nói ra, là như vậy, ngươi lần trước cho chúng ta cái kia sáng ý, chúng ta mấy tháng này thu nhập lật mấy lần, cho nên chúng ta quyết định miễn phí tặng một đem chúng ta kiếm tông mới nhất chế tạo phi kiếm. Cái gì? Sáng ý? Vương Đại Đông một mặt mờ mịt. Vương Nham nhất thời thì đối Vương Đại Đông nháy mắt ra hiệu, để Lâm Tướng Thiên coi là Vương Đại Đông cùng hắn có cái gì không đứng đắn hoạt động. Cũng là cái kia bồn tắm lớn a. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, vật kia qua bán ra thì thâm thụ các đại cổ võ giả yêu thích. Tỷ như trường Bạch Sơn Bạch gia gia chủ mua một cái đưa cho hắn bao dưỡng tình nhân. Chịu đủ tốt bình luận, nói trong bồn tắm làm việc đều vô cùng thoải mái. Chờ một chút, cái này phong cách không đúng. Vương Đại Đông liền vội vàng cắt đứt Vương Nham lời nói. Thật tốt, ta biết, phi kiếm đâu, tại ta chỗ này. Lý Phù Diêu phát ra tiếng, thanh âm thì cùng hắn bề ngoài một dạng, vô cùng có sức hấp dẫn. Tất cả mọi người ánh mắt rơi ở trên người hắn. Vương Đại Đông lại có chút run rẩy. Nếu như không biết Lý Phù Diêu giới tính, hắn khẳng định sẽ nhiều liếc hắn một cái. Nhưng là hắn là nam, một cái nam mặc lấy nữ trang nói ra là giọng nữ, suy nghĩ một chút đều cách nên. Bất quá Lý Phù Diêu không nói hai lời thì bấm tay bắn ra một nói kim sắc thiểm điện bắn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông một thanh nắm, mở ra xem xét là một thanh tinh xảo tiểu kiếm, quanh thân lưu chuyển lên thản nhiên ánh sáng nhạt. Vương Nham chỉ cái kia tiểu kiếm nói ra, phi kiếm này là áp dụng mấy chục loại kim loại đoán tạo. Bất quá loại phi kiếm này trừ chỉ có thể phi hành bên ngoài, đánh nhau đụng một cái thì đoạn. Vương Đại Đông nghiêm túc nhìn lấy Vương Nham, vậy hắn có cái lông tác dụng a? Hữu dụng a, hắn có thể cho ngươi bay rất nhanh, chạy đến rất xa, trang bị bên trên nó, hắn chí ít có thể để ngươi vào ngày mai phi kiếm giải đấu lớn bên trong thẳng tiến 10 vị trí đầu. Vương Đại Đông hỏi, cái kia đệ nhất đâu? Đệ nhất bị sư tỷ của ta nhận thầu. Vương Nham lưu thêm một cái tâm nhãn, ngàn vạn không thể ở trước mặt người ngoài bại lộ Lý Phù Diêu sư huynh chính thức giới tính. Đây là hắn mười mấy năm qua nghiêm túc tổng kết lại chân lý. Vương Đại Đông nhìn Lý Phù Diêu liếc một chút, cảm thấy Vương Nham nói đến còn có một chút như vậy đạo lý. Lúc này Vương Đại Đông vụng trộm nói với Vương Đại Đông: phi kiếm này có thể cho ngươi lợi hại hung ác đánh mặt hình ý môn lão đầu tử kia. Ngươi không cảm thấy cái này rất kích thích sao? Vì cái gì? Ngươi còn không biết đi. Mỗi lần phi kiếm giải đấu lớn, Lâm gia mỗi lần đều xếp tại hình ý môn đằng sau. Vương Đại Đông cái này mới lộ ra không sai thần. Xác, khó trách hình ý môn nhìn thấy Lâm tướng thiên bọn họ lúc phách lối như vậy. Nguyên lai là nguyên nhân này a. Phi kiếm giải đấu lớn mặc dù là giải trí hạng mục, nhưng là 10 vị trí đầu khen thưởng đều vô cùng phong phú, cho nên cạnh tranh rất kịch liệt, mà lại trưởng bối thu hoạch được một cái thành tích tốt. Đối hậu bối cũng là một cái rất tốt khích lệ. Thứ nhất là ban thưởng gì a? Vương Đại Đông thình lình toát ra một câu như vậy. Vương Nham sững sờ lắc đầu nói: không biết, cái kia còn nói cay rắm khen thưởng phong phú a. Vương Đại Đông bạch Vương Nham liếc một chút, xéo đi. Vương Nham liếm liếm bờ môi, vô cùng xấu hổ. Lý Phù Diêu đứng dậy nói ra: chúng ta đi trước, chờ mong ngươi ngày mai đặc sắc biểu hiện. Hai người bọn hắn sau khi đi, Lâm Tinh Cáo liền vội vàng nhìn lại lấy Vương Đại Đông phi kiếm trong tay. Lâm tướng trời cũng là một mặt chờ mong nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra: nghe tứ thúc cùng đại bá nói qua, Thục Sơn Kiếm Tông đã liên tục phi kiếm giải đấu lớn hơn mấy chục giới, mà lại 10 vị trí đầu dùng đều là xuất từ Thục Sơn Kiếm Tông phi kiếm. Lâm Tinh Hổ cũng lộ ra nụ cười nói ra: ta nhớ đến chúng ta mỗi một lần đều là đếm ngược, lần này rốt cục muốn dương mi thổ khí. Vương Đại Đông thở dài một hơi: khó trách thì liền tính cách lãnh đạm Lâm tướng thiên đô là một mặt hưng phấn, xem ra bọn họ trước kia kinh lịch là cỡ nào không dám nhớ lại. Thật tốt, đều đi về nghỉ, chuẩn bị cẩn thận, ngày mai không chỉ có muốn nhìn ta, cũng phải nhìn chính các ngươi. Ba người trọng trọng gật đầu, Lâm Tinh Hổ cùng Lâm Tinh Cáo rời đi. Lâm Tướng Thiên đi mấy bước sau quay đầu nói với Vương Đại Đông: buổi tối còn có hội cử hành một cái giao dịch biết, ngươi có đi hay không? Giao dịch gì biết? Vương Đại Đông nhíu mày nhìn lấy Lâm Tướng Thiên. Lâm Tướng Thiên bĩu môi nói ra: đây là một cái truyền thống, tất cả mọi người hội cầm ra bản thân chân tàng đồ vật ở buổi tối bày quầy bán hàng bán. Hội bán một số công phu bí tịch, vũ khí cùng dược tài cái gì? Vương Đại Đông gật gật đầu biểu thị tự mình biết. Công pháp dày đặc đầu hắn bên trong đều là vũ khí cái gì? Chính hắn có kiếm khí liền có thể. Dược tài nha, có thể mua chút thì mua một số. Bất quá muốn cái này trung cấp khác giao dịch hội phía trên tìm tới hảo dược tài, chỉ sợ là nói mơ giữa ban ngày, ai sẽ đem chân quý dược tài xuất ra bán. Có điều, bí tịch mà. Vương Đại Đông trong óc có một cái lớn mật ý nghĩ. Hắn biết rất nhiều thạch đạo nhân đã từng tu luyện qua rất nhiều vũ kỹ bí thuật. Trong này muốn là cầm một bản đi ra, không nói hội náo ra một trận gió tanh mưa máu, nhưng cũng sẽ khiến không nhỏ bạo động. Hắn tại trong đầu qua một lần: không nên không nên, cái này quá lợi hại, không thể xuất ra. Không nên không nên, cái này cũng không kém. Ngoặc kép chấm than, không nên không nên, tên nghe thì không dễ nghe. Ngoặc kép chấm than, không nên không nên, sẽ bị hình ý môn truy sát. Ngoặc kép chấm than, cái này tốt, liền quyết định là hắn. Vương Đại Đông liền để Lâm Tướng Thiên tìm một bản trống không đặt trước tuyến thức cổ thư, chính mình dẫn theo bút lông thì viết: muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có.